Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Nàng không cần hắn hảo ý. Bạch Linh nhíu mày, thiên thần kiếm đích sắc đặc thù, nhưng xem bọn họ bộ dáng phỏng chừng cái gì phương pháp đều thử qua. Như vậy lấy máu phương pháp bọn họ sẽ bỏ qua. Đáp án nhất định là sẽ không. Nói cách khác, thiên thần kiếm chỉ đối nàng huyết có phản ứng. Chẳng lẽ này kiếm cùng nàng có cái gì sâu xa không thành? Như thế nghĩ đến, Bạch Linh cảm thấy cần thiết tra một tra thanh kiếm này. Cũng may thanh kiếm này bộ dáng đã thay đổi. Không được. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết nàng phía sau kiếm chính là thiên thần kiếm. Con ngươi đảo qua đem thân thể lâm vào sofa ôn như ngọc. Thấy hắn vẫn chưa xem chính mình. Cũng không biết hắn có hay không nghĩ tới nàng phía sau kiếm chính là thiên thần kiếm mani rốt. Cuộc kia huyền huyễn một màn hắn cũng thấy được. Kia kiếm đâu? Hàn Tín vẫn là không thể tin được. Này quá huyền huyễn, ném, chưa thấy được tỷ của ta trên người có lợi hại hơn kiếm. Kia đồ vật còn muốn làm gì? Bạch Tiểu Khê không sao cả nói. Ném ơn y, đừng nói Hàn Tín có chút choáng váng đầu. Người khác càng là choáng váng đầu. Như vậy trọng đồ vật, tăng thi không ngừng biến dị. Còn giữ làm cái gì? Có thể, Hàn Tín thật đúng là vô pháp phản bác. Cứ việc như thế, kia kiếm thật sự thực đặc thù. Hơn nữa như thế sắc bén. Cứ như vậy ném, về thiên thần kiếm kia thần bí lực lượng sự tình. Chỉ có ôn ra ruột thịt nhân tài biết, người khác cũng không biết. Chỉ biết là này kiếm tài liệu đặc thù, nhìn như nhẹ, kỳ thật trọng, không ai có thể nhắc tới. Bán nguyệt kiếm tuy rằng cũng là loại này phản tài chất tài liệu chế tác mà thành. Tóm lại mỗi người đều có thể đủ cầm lấy. Nơi nào có thiên thần kiếm như vậy kỳ quái. Thẩm Đằng Phi đám người cũng sẽ không quá nhiều dò hỏi. Bởi vì tới rồi trong tay bọn họ cũng không dùng được. Lại tại đây mà thế. Không có khả năng mang theo. Xem ra Bạch Tiểu Thư thật đúng là trời sinh thần lực. Một cái quái lực nữ này liền có thể giải thích vì sao nàng không có dị năng còn có thể như vậy lợi hại. Thẩm Nguyệt đúng lúc nói, trong mắt khinh miệt chi ý càng rõ ràng. Thân thủ hảo, bằng vào một thân sức lực, hiện tại cường với bọn họ. Cũng đừng quên bọn họ vẫn luôn sẽ tấn chức. Người khác cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Không sai, khẳng định là nàng lực lượng không bình thường. Ngẫm lại cũng là ngay lúc đó bọn họ còn không có dị năng. Lấy không dậy nổi kia kiếm về tình cảm có thể tha thứ. Nếu là đặt ở hiện tại đã có thể không nhất định. Hàn Tín đám người tự nhiên cũng bị Thẩm Nguyệt giải thích thuyết phục. Ngay lúc đó bọn họ cũng chỉ là nhị hệ dị năng mà thôi. Hiện tại xem ra, này tiểu cô nương lực lượng cũng rất lợi hại. Cư nhiên có thể đua đến quá ba cấp dị năng giả. Rốt cuộc bọn họ lực lượng tốc độ chờ đều là dựa vào dị năng năng lượng chống đỡ. Giống như là tu luyện nội lực giống nhau. Hao hết, bản thân lực lượng cùng tốc độ tự nhiên rơi chậm lại. Mà nàng lại là trời sinh thần lực. Chỉ cần thân thể không mệt nhọc, lực lượng liền vẫn luôn đều ở. Này cùng bọn họ có bản chất khác nhau. Ta nói, thiên thần kiếm để ngươi mệnh. Ôn tiên sinh hẳn là không có ý kiến đi. Bạch Linh vẫn là chờ bọn họ bình tĩnh trở lại mới tiếp tục nói. Ta mệnh có thể so thiên thần kiếm đáng giá nhiều. Ôn Như Ngọc vẫn chưa ngẩng đầu. Con ngươi hơi liễm, khóe miệng mang theo ý cười. Lời này hắn nói thực tích cực, bởi vì ở Bạch Linh trong lòng, hắn chính là không bằng kia đem phá kiếm. Nghĩ đến đây, Ôn Như Ngọc liền nghĩ tới lúc trước kia làm hắn hồi tưởng khởi, liền có chút không thoải mái một màn. Chỉ là, nàng vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn tiếp thu hắn hảo ý? Một hai phải gàn bướng hồ đồ chứng minh cái gì giống nhau? Nàng quá cố chấp, tiếp thu hắn hảo ý, hắn sẽ không làm nàng hoàn lại cái gì. Hơi hơi ngẩng đầu, một đôi kiên định mà trong trẻo con ngươi tiến vào đáy mắt. Suy sụp cười, hắn tưởng sai rồi, nàng có chính mình lòng tự trọng. Nàng không cần hắn ở Thẩm gia người trước mặt giúp đỡ. Hết chương.